Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh Xóm Truyện Ma. Và trong buổi đọc truyện tối đêm nay, mời quý khán thính giả chúng ta cùng đến với truyện ngắn Huyết Thơ của tác giả Hoàng Lâm qua giọng đọc của Trần Thi. Và trong khi nghe truyện, rất mong quý thính giả chúng ta cùng nhau đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Và đồng thời thì cũng mong quý thính giả ủng hộ cho tác giả cũng như là ủng hộ cho MC bằng việc là theo dõi trang cá nhân Facebook của họ. Đường liên kết có để dưới phần mô tả của video. Và ngay bây giờ thì xin mời quý thính giả cùng lắng nghe truyện ngắn Huyết Thơ. Cô chị nôn ra máu, cô em thì phun ra lửa, Tomino dễ thương thì phun ra trang sức quý giá. Tomino chết một mình và rơi xuống địa ngục. Địa ngục tối tăm không có hoa. Có phải chị của Tomino là cán roi đó không? Số lượng vết sẹo thật đáng lo. Cứ vung roi và đánh đập. Con đường dẫn đến địa ngục chỉ có một lối. Cầu xin để sự dẫn dắt vào bóng tối của địa ngục vĩnh hằng. Từ những con cừu vàng, từ những chú sơn ca, còn lại bao nhiêu trong túi da, chuẩn bị cho cuộc hành trình vô tận vào địa ngục. Mùa xuân đến với rừng và thung lũng, bảy lượt trong thung lũng tối tăm của địa ngục. Trong lòng là một chú sơn ca, trong giỏ một con cừu. Trong con mắt của Tomino đáng yêu toàn là nước mắt. Khóc đi, chim sơn ca, cho khu rừng và cho mưa, bày tỏ tình yêu của bạn cho em gái mình. Âm vang tiếng khóc của bạn vang khắp địa ngục. Và một đóa hoa nhuốm máu nở qua bảy ngọn núi và thung lũng của địa ngục. Tomino đáng yêu đi một mình để chào đón bạn đến với địa ngục. Ánh sáng le lói của đỉnh núi ngọn chót vót xuyên thủng những thân xác còn tươi, như một lời chào từ Tomino dễ thương. Uyên đọc cái bài thơ một cách rành mạch rõ ràng. Giọng đọc của nó cứ thánh thót ngân vàng như tiếng chim hót, khiến cho mấy đứa đứng quanh đấy đang hồi hộp lo sợ cũng chợt bừng tỉnh. Trong lòng thầm tán thưởng suýt xoa trước cái âm thanh vàng ngọc ấy. Wow, trời ơi, quả không có hổ danh là cây văn nghệ của trường, Khánh Uyên. Cả Giang đang ngồi đó trầm ngâm cũng bị lay động bởi giọng đọc truyền cảm của Uyên. Quang Huy bắt đầu lên tiếng tân bốc. Thiệt là không hổ danh là chị đại lớp trưởng đó nha. Chị đại của câu lạc bộ âm nhạc trường mình. Giọng hát của Uyên á, cứ như là món quà mà trời ban vậy. Quân nghe vậy liền chen vào. Nghe ghê quá bay. Dẻo mồm á, nó vừa thôi. Không có cái Giang ở đây á, là kiểu gì tao cũng phải đạp mấy cái vô mặt mày cho bỏ tức đó. Thế là Quân và Huy được đà mà bắt đầu cãi nhau ổm tỏi cả lên, đến nỗi cái Linh phải cất lời can ngăn. Thôi thôi, hai ông cho tôi xin đi. Tụi mình đến đây á, không có phải là để xem hai con trâu đất tụi bay hút nhau đâu nha. Chúng mày quên mục đích của tụi mình đến đây rồi làm gì hả? Hai thằng kia nghe Linh nói vậy mới chịu ngưng lại. Giang chợt cảm thấy buồn cười. Nó cũng cảm thấy có chút gì đó bồi hồi. Bởi trước giờ cứ nghĩ rằng mình sẽ không phải nghe lại cái bài thơ đó thêm lần nào nữa. Cô giới thiệu với các em, đây là Hương Giang. Từ hôm nay á, Giang chính thức trở thành một thành viên của lớp chúng ta. Các em hãy nhiệt tình giúp đỡ cho Giang nha. Xin chào mọi người. Buổi học đầu tiên, mong được mọi người giúp đỡ. Giang vừa khẽ cất tiếng, vừa khom người xuống. Trong cái dáng vẻ có phần bẽn lẽn mà vẫn không làm mất đi nét duyên dáng thanh tú, bọn con trai trong lớp thằng nào thằng nấy sáng mắt cả lên. Cô giáo lên tiếng. Giang sẽ ngồi cạnh Khánh Quyên nhé em. Quyên, em là lớp trưởng, có trách nhiệm để ý đến Giang nghe chưa? Cô tin tưởng em đó. Dạ, em biết rồi cô. Cô cứ giao cho em. Uyên nhanh nhẹn đáp lại. Cặp mắt vẫn cứ nhìn theo cái Giang, cho đến khi Giang đã ngồi ngay bên cạnh. Uyên vội chìa tay ra. Chào Giang, tôi là Uyên. Từ hôm nay á, hai đứa tụi mình là bạn cùng bàn rồi. Có gì không biết á, đừng có ngại hỏi nha. Tôi sẽ giúp đỡ bạn hết mình mà. Tôi cảm ơn, hân hạnh được làm quen bạn. Giang chỉ đáp lại cho có lệ, ánh mắt vẫn cứ đăm chiêu, tỏ ra không mấy hào hứng. Tiếng trống trường vang dội, đánh thức cái không khí ngái ngủ trong phòng học mệt mỏi. Cả lớp thi nhau vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài, mừng rỡ, vì cuối cùng cũng đã hết giờ. Thầy Dũng cảm thấy đám học trò thái độ học hành như vậy, cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm mà thở dài ra từng chữ. Tiết học của chúng ta tới đây là kết thúc. Mấy đứa có thể về được rồi. Huyên ơi, lát hai đứa tụi mình đi đâu chơi đây? Giọng cái Linh ới lên lanh lảnh, khiến cho Quân và Huy đứng ngay cạnh đấy cũng phải bịt hết cả hai tai lại. Thằng Hoàng thấy vậy liền nói: Mày làm ơn á, dặn nhỏ cái lo mõm của mày lại đi Linh ơi. Điếc hết cả tai à. Mày tưởng á, giọng mày bằng được chị Quyên à? Linh nghe vậy liền biểu môi giận dỗi, kéo dài cái giọng chua lè ra. Dạ dân, xin lỗi được chưa? Hai cái đứa này cứ hễ đứng gần nhau á, cái là y như rằng. Uyên thốt lên đầy bất lực. Chợt thằng Quân bước lại gần bàn của Giang mà bắt đầu ăn oan cái miệng. Chào Giang, tụi mình làm quen nha. Mình tên là Quân, còn cái thằng lùng lùng á, đầu vuốt keo kia là Quang Huy. Cái thằng đeo kính cận á, là Hoàng. Còn cái con dở người kia á, tên là Linh. Thằng Quân vừa thao thao bất tuyệt, vừa không rời mắt khỏi người của Giang. Chợt nó lên tiếng, khiến cho Giang thoáng điếng người. Tôi nói thiệt, tuy cùng tên là Hương Giang, nhưng qua hậu Hương Giang á, còn chẳng đẹp được bằng một góc của cái Giang lớp mình đâu nha. Uyên nghe vậy cũng chỉ biết thở dài trong sự bất lực. Mày vô duyên. Chợt Uyên lại lên tiếng. Ủa, Giang? Giang tính đi về hả? Đi với tụi này đi, vui lắm. Giang toan từ chối, nhưng trước ánh mắt đầy mong chờ của nhóm bạn vừa quen mà nó sinh ra ái ngại. Dẫu sao nó cũng vừa mới vào lớp, bạn bè đã chủ động như vậy thì không nên làm người ta mất lòng, nên Giang miễn cưỡng đồng ý. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời đang một ngày xám xịt, Giang cất tiếng hỏi Uyên. Vậy là hôm nào mọi người cũng rủ nhau lên đây chơi đó hả? Cuối giờ là cả bọn kéo nhau lên đây thôi. Cái căn nhà này bỏ hoang lâu lắm rồi, nên chẳng còn mấy ai qua lại nữa. Chà, đứng trên tầng thượng mà gió lùa vào người mát thật đó nha. Giang hơi chút chột dạ. Trước đây Giang cũng có những cảm xúc giống cái Uyên bây giờ, nhưng lúc này đây thì không. Bởi lẽ giờ Giang chỉ còn có một mình mà thôi. Nhìn đôi mắt Giang đượm buồn mà Uyên cũng thoáng khựng lại. Miệng nó mấp máy toan nói cái gì đó thì thằng Huy tự nhiên chen vào. À Giang, có anh chị em gái nào không? Giới thiệu cho tôi với. Chợt mặt cái Giang tối sầm lại. Uyên vội gằn giọng. Cái thằng, bộ đầu óc mày chỉ nghĩ được mấy cái đó thôi hả? Uyên bực mình oan oan cái giọng, khiến cho mấy đứa đang đứng quanh đấy cũng phải giật mình. Vì không hiểu thằng Huy vừa nói gì sai, bất chợt Giang lên tiếng. Em gái tôi mất rồi. Chợt gió rét từ đâu thổi tới từ tứ phía, khiến cả bọn phải rùng mình vì cơn lạnh thấu xương. Trong thoáng chốc, chúng nó cảm thấy như có một dòng điện xẹt chạy dọc sống lưng mình vậy. Uyên ấp a ấp úng lên tiếng. Xin lỗi nha Giang. Cô giáo đã dặn tôi để ý hơn. Vậy mà... Tôi hiểu mà. Tôi biết mọi người cũng không có ý gì đâu. Chỉ là con bé đi sớm quá thôi. Nghe vậy thằng Hoàng liền cất lời. Thế Giang có muốn gặp lại em của mình không? Không khí lại lần nữa trùng xuống, làm cho cả bọn lại càng cảm thấy ớn lạnh hơn. Hoàng bắt đầu cất cái giọng đầy bí ẩn. Em gái của Giang chết rồi, nhưng mà linh hồn của nó chắc là còn dương dấn ở cõi dương gian này đó. Nghe Hoàng nói tới đây, cái Linh liền chu mỏ nói: Mày sản hay gì vậy Hoàng? Ma cỏ gì ở đây? Uyên nghe Hoàng nói vậy, hơi bực mình nên quát lên: Dẹp đi hai cái đứa này, trò đùa của chúng mày đó hả? Tao không có đùa đâu, ma quỷ là có thật đó. Một tiếng sét đánh ngang trời, con Linh la toáng ôm sòm hết cả lên, vội bấu chặt hai tay của thằng Quân và Huy đang đứng ngay bên cạnh. Thằng Quân gắt lên: Ủa cái con dở người này, lại cái gì nữa? Thằng Hoàng thấy vậy bèn nở nụ cười khoái chí. Nó lại nói: Không tin á thì lát về tao gửi cho cái đoạn video này cho, đảm bảo thật 100%, không cắt ghép. Nằm phịch xuống giường, Giang lại trầm mặc. Trong đầu nó không ngừng quẩn quanh với cái lời nói của thằng Quân. Mặc dù trong lòng cũng hiểu rằng trên đời này chẳng hề tồn tại ma quỷ, bởi khi xưa Giang đã từng cùng với em gái mình làm đủ trò, thậm chí có lần rủ nhau chơi cầu cơ, ngồi trực chờ cả tiếng đồng hồ mà chả thấy có oan hồn nào xuất hiện hết. Tuy nhiên, Giang thật sự muốn gặp lại đứa em gái của mình. Ít nhất thì Giang cũng phải nói được lời xin lỗi. Giang từ từ thiếp đi, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Giật mình tỉnh dậy, Giang vội lau nước mắt còn vương lại trên khóe mi, nhanh tay vơ lấy cái điện thoại, vội vàng nhấc máy. Alo, tôi nghe máy đây Uyên. Đọc tin nhắn tôi gửi nha Giang. Uyên chỉ nói gọn lõn như vậy rồi tắt máy luôn, làm Giang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mở điện thoại thì đã thấy có cả chục tin nhắn gửi đến. Cái quái gì? Miệng Giang lẩm bẩm nhấp chuột vào cái đường link ấy. Hai mắt nó mở to lên sững sờ. Trong cái video vừa mới được gửi tới, Giang thấy có bóng dáng một người con gái đang bò lổm ngổm trên nền nhà. Cái đầu cô ta cứ được một lúc là lại vặn vẹo, hai con mắt thì trợn ngược lên trắng giả. Nghe tiếng gầm gừ phát ra từ miệng ả ta mà Giang chột dạ, cảm giác như đang nghe một con chó dữ gầm bên tai. Ả ta cứ vậy mà lục tung cả cái căn phòng ấy lên, đồ đạc bị quăng quật ra tứ phía, rồi khư khư cái tư thế bò bằng bốn chân mà chạy qua chạy lại khắp phòng. Chợt Giang thấy cô ta tự nhiên ngẩng mặt lên cái trần nhà, miệng từ từ ngoác rộng lên. Tiếng cười lanh lảnh cứ liên tục cất lên, khiến Giang bắt đầu thấy sởn cả gai ốc. Cái đầu của ả ta thì cứ từ từ quay ngoắt lại về phía cái camera, mà nhe hàm răng sắc nhọn khoét tới tận mang tai. Cái con mắt ghê rợn đó cứ long lên sòng sọc như khoét tận tâm can, làm cho Giang phải che miệng lại để không phải thốt lên kinh hãi. Cái bóng người quỷ quái đó tự nhiên chạy vụt đi mất. Giang ngạc nhiên hết sức, mở to hai con ngươi ra vì căng thẳng. Bất thình lình, cái khuôn mặt quỷ quái đó hiện ra ghé sát màn hình. Lúc này đây, Giang mới tận mắt nhìn rõ được cái khuôn mặt của ả ta. Từng đường gân xanh gân đỏ lồ lộ ra, tô thêm nét đáng sợ cho cái nụ cười ghê rợn toe toét máu. Điệu cười khúc khích phát ra từ cổ họng ả, nghe lanh lảnh như thể đang vang vọng từ cõi âm u nào đó. Không thể chịu đựng thêm được nữa, Giang la lên thất thanh: Màn hình điện thoại vụt tắt. Giang thở hồng hộc, nó vội lao mình lên giường, trùm chăn kín mít mà co rúm người lại, hai hàm răng không ngừng va lập cập vào nhau. Hai mắt Giang cứ thế mà mở thao láo, bởi cứ mỗi lần nhắm nghiền lại thì cái khuôn mặt quỷ dị đầy máu me bê bết của cái ả người không ra người, chó không ra chó kia cứ hiện hiện lên mặt cười với Giang thôi. Sáng hôm sau, cả giờ học Giang cứ lơ mơ như người mất hồn. Đêm qua nó thức trắng tới tận sáng, nhìn hai mắt Giang thâm quầng mà Uyên không khỏi xót xa. Uyên không nghĩ được rằng cái đoạn video ấy lại khiến Giang thành ra như vậy. Mà cũng đúng thôi, ngay cả Uyên giờ đây, nghĩ lại cũng rùng hết cả mình, ớn lạnh toàn thân. Uyên ái ngại nói: Xin lỗi nghe Giang, biết vậy tôi đã không có gửi bạn cái file đó. Uyên làm động tác chắp hai tay cúi đầu lại, tỏ vẻ hối lỗi. Giang nhỏ nhẹ đáp lại: Uyên kiếm đâu ra cái đoạn phim đó vậy? Không phải phim đâu, tất cả là thật đó Giang. Bỗng có tiếng nói phát ra từ phía sau lưng, khiến cả Uyên với Giang nhất thời giật mình, vội quay phắt người ra đằng sau. Thì ra là Quân cùng với đám bạn mới đã đứng sau lưng từ lúc nào. Thằng Hoàng cũng tiếp lời: Theo tôi được biết á, thì cái nhà này thường xuyên xảy ra tình trạng đồ đạc trong phòng bị dứt bừa bộn tứ tung. Mới đầu á, cũng tưởng là trộm, nên người ta cũng phải thay lại cả bộ chìa khóa cửa mà vẫn không ăn thua. Về sau á, gia chủ đành quyết định lắp thêm camera quanh bốn góc phòng để kiểm tra xem. Thế là quay lại được cái đoạn video mà tôi gửi cho cả nhóm ngày hôm qua đó. Cả bọn lúc này mới ồ lên một tiếng, chợt cái Linh lên tiếng: Vậy cái người trong đoạn phim đó là... Là cô con gái của bọn họ. Trên báo tao đọc được thì thấy người ta viết rằng gia đình họ chết hết rồi. Hoàng đáp lại, khuôn mặt vẫn cứ lạnh tanh, càng khiến cho câu chuyện càng trở nên đáng sợ. Linh nghe Hoàng nói vậy, bèn nhảy dựng cả lên. Chết rồi? Làm sao mà chết? Chết cháy. Theo lời người dân trong làng trình bày á, thì trong lúc họ đang ngủ, tự nhiên nghe thấy có tiếng la hét thất thanh, xen lẫn với tiếng cười khúc khích. Dân làng kéo nhau chạy sang á, thì đã thấy bốc lửa lên hết nghi ngút rồi. Lúc người ta dập lửa xong thì chỉ tìm thấy mấy cái xác chết cháy đen thui. Ghê hơn cả là chỉ thấy cái xác của cặp vợ chồng già thôi, còn cô con gái thì đâu không có thấy. Từ đó tới nay cô ta cũng biệt tâm, không tung tích. Hoàng vừa nói vừa lấy tay đẩy nhẹ cái kính tỏ vẻ bí ẩn. Thấy lũ bạn mặt mày đều tái xanh hết, mà nó khoái chí lắm. Hoàng liền nhanh miệng nói tiếp: Tụi bay thấy đó, ma quỷ là có thật. Thằng Quân gắt gỏng, hất hàm gạt đi: Tào lao, vụ này mà có thật thì tivi nhà mình đã phải phát từ đời nào rồi chứ bay. Xạo xạo vừa thôi, ông lại kiếm mấy cái đoạn video ở trên mạng để hù bọn này thôi chứ gì. Thằng Hoàng khẽ nhếch môi nói: Ủa thời đại nào rồi mà còn kiếm tin tức bằng tivi hả? Ủa chắc không biết web đen là gì phải không? Gà. Hoàng tính gọi hồn em gái tôi à? Cái Giang đang im thinh thích nãy giờ, bỗng dưng cất lời, làm đám bạn giật mình. Hoàng đáp lại: Phải đó, trước giờ tôi luôn muốn thử gặp ma một lần trong đời xem. Nhưng nếu Giang không đồng ý thì thôi. Cứ quên cái vụ này đi, xem như là tôi nói vớ vẩn. Nhìn khuôn mặt Giang tối sầm lại mà Hoàng thoáng chột dạ, chợt nhận ra mình đã quá vô duyên rồi. Cái Uyên khẽ liếc mắt lườm nguýt, ra hiệu cho tụi nó về trước đi. Bất thình lình Giang cất lời: Được, tôi đồng ý. Lê từng bước chân dưới tiết trời se se lạnh, Uyên với Giang cứ nép người vào nhau. Chợt Uyên cất tiếng hỏi: Giang thật sự tin lời thằng Hoàng nó nói hả? Giang vẫn im lặng không đáp. Cứ như vậy được một lúc, cho tới khi đi ngang qua cái ngã ba đường. Từ nãy giờ Uyên đã thấy rất lạ. Hôm qua nó cũng đi theo Giang tới tận nhà, nên đã sớm nhận ra con đường này khác với con đường về nhà Giang. Chợt thấy Giang khựng người lại mà Uyên ngạc nhiên. Còn chưa kịp hỏi được câu nào thì Giang đã lên tiếng: 3 tháng trước, em gái tôi đã mất ở đây. Uyên ngạc nhiên hỏi lại: Giang nói sao cơ? Tại làm sao mà lại... Xe tông. Con bé nó bị xe tông chết. Còn tài xế lái xe cũng biệt tâm từ đó đến giờ luôn. Uyên nghe Giang nói vậy thì ngạc nhiên vô cùng, miệng cứ lẩm bẩm. Khủng khiếp thiệt á, tại sao chuyện như vậy lại có thể xảy ra được cơ chứ? Biết nói sao giờ, cái số nó trời đã định sẵn thì cũng đành chịu thôi. Tôi là chị nó, vậy mà trước giờ cũng toàn là con bé bảo vệ tôi. Tôi chỉ muốn nói xin lỗi con bé. Thấy bạn mình nghẹn ngào như vậy mà Uyên cũng buồn lây, Uyên liền hỏi: Vậy Giang có nhớ được cái xe ấy trông nó ra làm sao không? Nhớ được biển số xe thì tốt quá. Hôm đó trời tối ôm à, lại còn mưa nữa, nên tôi cũng không có thấy rõ. Hơn nữa lúc đó tôi chỉ lo ôm em gái tôi thôi, chứ nào có nghĩ được cái gì khác đâu. Một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi đến, làm cả hai phải co rúm người lại. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, Uyên vội vàng cầm lấy, tay vẫn còn run run vì lạnh mà nhấc máy. Alo, gọi tao có việc gì thế mày? Mày đi với nhỏ Giang phải không? Dẫn nhỏ qua nhà tao nha, ngay bây giờ luôn. Cả bọn đang tụ tập đợi hai đứa chúng mày đến nè. Đầu dây bên kia tiếng thằng Huy cứ oang oang lên tới đinh tai nhức óc. Uyên giật mình hỏi lại: Có việc gì? Sao tự nhiên lại dội thế Huy? Bộ để mai không được hả? Bảo tới thì tới luôn đi. Bảo Giang là tụi mình sẽ tiến hành cầu cơ luôn. Nói rồi thằng Huy nó cúp máy. Cái thằng này. Thấy Uyên có vẻ bực mình, Giang ngơ ngác hỏi: Ôi sao vậy Uyên? Tụi mình qua nhà thằng Huy chơi một lúc nha Giang. Nhìn cái căn nhà khang trang ngay trước mặt mà Giang choáng váng, như thể muốn làm vơi bớt đi cái không khí căng thẳng từ nãy giờ. Uyên hào hứng nói: Thấy sao? Kinh hồn. Bố thằng Huy làm viên chức đó nghe, chớ có coi thường á. Hai người đang đứng đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng con Linh oang oang cất lên. Uyên, Giang, lẹ lẹ coi, có cái này hay lắm nè. Dứt lời, cái Linh chạy một mạch xuống mở cửa cho hai đứa. Thấy điệu bộ con Linh hớt ha hớt hải mà Giang không khỏi ngạc nhiên. Đã vậy, Linh còn trông vô cùng hào hứng. Trong cái căn phòng tối om, khuôn mặt của đám bạn hiện lên qua ánh sáng lay lắc từ mấy ngọn nến đỏ hồng. Trông thật ma quái. Thằng Hoàng nói: Hai người ngồi vào đi. Tôi bảo Giang mang tấm ảnh hình em gái mình. Giang mang theo chứ? Ngồi phịch người xuống nền nhà một cách trông rất uể oải, Giang đáp lại: Tôi có mang nè. Vừa dứt lời, Giang chìa tấm ảnh đưa cho thằng Hoàng. Cả nhóm bạn nhanh chóng ghé sát lại. Đứa nào cũng tò mò muốn biết mặt mũi em gái của Giang trông ra làm sao. Đây là em gái Giang đó hả? Thấy Quân hỏi có vẻ ngạc nhiên, cái Linh được đà chăm chọc. Sao? Mày sao à? Mày tiếc hả? Thôi thôi, chúng ta bắt đầu mau đi tụi bay. Thằng Hoàng gắt lên. Nó đã quá sốt ruột tới nỗi không thể đợi thêm một phút giây nào nữa. Xong rồi, nó đằng hắng giọng nói tiếp. Bắt đầu nha. Đặt mảnh giấy chia ra làm 3 phần, 2 phần hai bên, một nửa viết chữ có, còn lại thì viết chữ không. Để lại phần giữa là bức ảnh của người đã khuất. Cuối cùng đặt hai cái bút chì xếp thành hình dấu cộng lên bức ảnh. À nhớ là quanh bốn góc của tờ giấy, ta đặt bốn ngọn nến là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng. Trên mạng người ta hướng dẫn như vậy đó Huy. Thằng Huy lật đật chuẩn bị theo hướng dẫn của thằng Hoàng. Chợt nó làu bầu. Mày lại đọc mấy cái thứ vớ vẩn trên mạng nữa hả? Vớ vẩn? Xin lỗi đi. Lần trước có ông anh tao làm y như hướng dẫn. Ông kể tao nghe là ông gặp ma thật đó tụi bay. Con ma trong nó... Không đợi thằng Hoàng kịp ba hoa, cái Uyên liền chen vào. Thôi thôi ông ơi, khẩn trương lên. Ê a hoài không á. Thằng Hoàng lúc này nhún vai nhe cái răng cười toe toét, điệu cợt nhã. Được rồi, bắt đầu thật nè. Thằng Hoàng bắt đầu đọc dõng dạc. Charlie, hãy đến đây chơi với tôi. Charlie, hãy đến đây chơi với tôi. Charlie, hãy đến đây chơi với tôi. Hồn ma có đang ở đây không? Thằng Hoàng vẫn cứ hỏi đi hỏi lại cái câu ấy suốt gần nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không có gì xảy ra cả. Cái Uyên sốt ruột. Ê, mày có chắc là mày đọc đúng không đó Hoàng? Quái nhỉ? Rõ ràng trên mạng... Cái Linh chợt ngắt lời thằng Hoàng. Để thôi mày dẹp cái trên mạng của mày đi. Toàn thứ tào lao gì không. Giang vẫn ngồi thu lu một góc. Nhớ lại ngày trước, hai chị em từng bày trò chơi cầu cơ gọi hồn. Rồi lại quay ra cãi nhau ổm tỏi vì chẳng thấy có hồn ma nào. Mà lòng nó chợt thắt lại. Miệng Giang bất giác lẩm bẩm. Cô chị nôn ra máu. Cô em thì phun ra lửa. Domino dễ thương thì phun ra trang sức quý giá. Domino chết một mình và rơi xuống địa ngục. Hoàng thốt lên kinh ngạc. Là bài thơ của Domino phải không? Giang cười nhạt đáp. Đúng rồi, Hoàng cũng biết bài thơ này hả? Hoàng gãi đầu. Tôi chỉ đọc lan man trên mạng thôi. Người ta nói là chỉ được đọc cái bài thơ đó trong đầu. Bởi vì hễ có ai mà đọc thành tiếng thì ắt về sau sẽ gặp chuyện không may. Nhẹ thì gặp tai nạn. Còn kinh khủng hơn là chết bất đắc kỳ tử. Giang đáp lại. Ngày trước hai chị em tôi đọc cái bài thơ đó cả chục lần. Mà nào có ma quỷ gì đâu. Thằng Huy reo lên. Ê, tao tìm thấy rồi nè. Uyên thử đọc to lên cho cả bọn nghe. Cái Uyên cứ ngẩn người nãy giờ. Nghe thằng Huy nhắc đến tên mình thì giật mình miễn cưỡng cầm lấy cái điện thoại. Thấy cái Uyên cư xử thất thường như vậy, thằng Quân đâm khoái, chăm chọc. Hôi, con Uyên sợ rồi, Uyên sợ rồi. Uyên nghe vậy bèn gắt lên. Ê, ai nói tao sợ? Để tao đọc cho tụi bay nghe. Một cảm giác nôn nao khó tả bỗng chốc trào dâng. Uyên thầm tự nhủ, làm gì có chuyện mình lại đi sợ hãi dằm ba cái thứ ngớ ngẩn này. Nuốt chửng nước bọt đánh ực, Uyên đọc. Cô chị nôn ra máu, cô em thì phun ra lửa. Domino dễ thương thì phun ra trang sức quý giá. Domino chết một mình và rơi xuống địa ngục. Địa ngục tối tăm không có hoa. Có phải chị của Domino là cán roi đó không? Số lượng vết sẹo thật đáng lo. Cứ vung roi và đánh và đập. Con đường dẫn đến địa ngục chỉ có một lối. Cầu xin để sự dẫn dắt vào bóng tối của địa ngục vĩnh hằng. Từ những con cừu vàng, từ những chú sơn ca, còn lại bao nhiêu trong túi da, chuẩn bị cho cuộc hành trình vô tận vào địa ngục. Mùa xuân đến với rừng và thung lũng. Bảy lượt trong thung lũng tối tăm của địa ngục. Trong lòng là một chú sơn ca, trong giỏ một con cừu. Trong con mắt của Domino đáng yêu toàn là nước mắt. Khóc đi, chim sơn ca, cho khu rừng và cho mưa. Bày tỏ tình yêu của bạn cho em gái mình. Âm vang tiếng khóc của bạn vang khắp địa ngục. Và một đóa hoa nhuốm máu nở qua bảy ngọn núi và thung lũng của địa ngục. Domino đáng yêu đi một mình để chào đón bạn đến với địa ngục. Ánh sáng le lói của đỉnh núi nhọn chót vót xuyên thủng những thân xác còn tươi như một lời chào từ Domino dễ thương. Cái bài thơ vang vọng theo cái giọng đọc thánh thót của cái Uyên như đang kéo ngược Giang trở về với thực tại. Giang thầm tự hỏi, tại sao mình lại đồng ý cùng chúng nó thực hiện cái trò chơi ngớ ngẩn này? Một tiếng đồng hồ trôi qua, thằng Quân bỗng thốt lên rồi đứng phắt người dậy. Ủa chết mẹ, 8 giờ rồi. Tao về nhà không bà già lại la mất. Cái Uyên cũng đành thở dài. Ừ, cũng muộn rồi. Thôi tụi mình cùng về đi. Thế là cả bọn kéo nhau ra về. Duy chỉ có Giang là vẫn còn nán lại. Ánh mắt cứ đăm đăm vào cái căn phòng trống không. Tụi mình về thôi Giang. Nghe cái Uyên ới lên mà Giang vội vàng chạy theo. Bên trong căn phòng, bất chợt ngòi bút chì từ từ nhích về chữ có. Một ngọn lửa từ đâu bất thình lình bùng lên thiêu cháy cái mảnh giấy trên sàn nhà. Một tiếng sét đánh ngang trời. Ngoài kia mưa như trút nước. Trong căn phòng giờ chỉ có mình Giang đang nằm lăn lộn hoài, không sao ngủ được. Cái cảm giác ướt lạnh ấy vẫn còn vương lại nơi bàn tay. Chẳng hiểu sao mà lúc Giang chuẩn bị ra về thì trong thoáng chốc nó cảm thấy có bàn tay ai đó nắm lấy mà níu nó lại. Giang lẩm bẩm không ngừng. Không thể nào. Giang thiếp đi lúc nào không hay. Nó nào biết rằng ở ngay phía đầu giường có bóng người toàn thân ướt đẫm, mắt long sòng sọc trắng giả, chi chít gân máu, nhìn Giang đang ngủ say. Tiếng trống trường vang lên, đánh thức Giang khỏi cái giấc ngủ mệt mỏi. Bên tai văng vẳng tiếng của Uyên. Giang, Giang có ổn không vậy? Mấy hôm nay á, trong mặt mày xanh xao lắm đó. Nghe Uyên hỏi vậy mà Giang lúng túng không biết trả lời làm sao. Bỗng thằng Hoàng ý ới nói lớn. Ê ê ê tụi bay, đi qua đây tao cho xem cái này nè. Cả bọn tụm năm tụm ba lại vây quanh lấy thằng Hoàng. Chợt thằng Quân rú lên. Mày dám quay phim tụi tao hả thằng Hoàng này? Được rồi, mày cứ xem hết giùm tao cái đã. Cả bọn há hốc mồm, nhìn ngọn lửa tự nhiên bùng lên trong không khí mà đứa nào đứa nấy cũng sửng sốt. Thằng Quân lắp bắp nói. Mày lại cắt ghép chỉnh sửa các thứ rồi chứ gì? Hoàng nghe vậy bèn phản bác lại. Cắt cái đầu máu mày á, thật 100%, ok. Cả bọn giờ đây chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, không đứa nào dám hé răng nói một câu. Bất chợt Giang cảm thấy lạnh buốt cái bàn tay không ngừng run rẩy nãy giờ. Giang lên tiếng. Mà hôm nay sao cái Linh không đến lớp vậy? Uyên liền nói. Ừ, chịu luôn. Sáng giờ tôi gọi cả chục cuộc mà nhỏ đó không có bắt máy luôn á. Bỗng có tiếng chuông điện thoại của Uyên. Vừa nhìn vào màn hình, nó liền thốt lên. Ở đây nè, vừa mới nói xong, Linh nó gọi tao nè bọn mày. Uyên vội vàng bắt máy. Ủa, có chuyện gì? Cứu tao Uyên ơi! Đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng kêu cứu thất thanh. Uyên hoảng hốt. Sao vậy? Mày sao vậy Linh? Bình tĩnh lại coi. Cái Linh vẫn cứ la lối ôm sòm. Không, má ơi, không, không. Cái Linh kêu lên một tiếng thất thanh rồi ngưng bặt lại, làm Uyên cuốn hết cả lên. Alo, alo, mày có nghe tao nói không vậy Linh? Thằng Hoàng nhíu mày hỏi. Làm sao vậy? Con Linh nó bảo làm sao? Con Uyên không nói gì, chỉ thấy nó lắc đầu ngoài ngoại. Uyên ghé sát tai vào cái điện thoại. Chợt khuôn mặt nó biến sắc rồi tái nhợt hẳn đi. Tay run run đánh rơi điện thoại trước ánh mắt khó hiểu của cả bọn. Ủa, mày làm sao vậy Uyên? Uyên vẫn không đáp. Nó bắt đầu co hai cái đầu gối lại mà miệng mấp máy trông rất căng thẳng. Giang thấy vậy liền nhanh tay nhặt lấy cái điện thoại bật loa ngoài. Cả đám mặt mày biến sắc. Cô chị nôn ra máu, cô em thì phun ra lửa, Domino dễ thương thì phun ra trang sức quý giá. Domino chết một mình và rơi xuống địa ngục. Địa ngục tối tăm, không có hoa. Có phải chị của Domino là cán roi đó không? Số lượng vết sẹo thật đáng lo. Cứ vung roi và đánh và đập. Con đường dẫn đến địa ngục chỉ có một lối. Cầu xin để sự dẫn dắt vào bóng tối của địa ngục vĩnh hằng. Từ những con cừu vàng, từ những chú sơn ca. Còn lại bao nhiêu trong túi da, chuẩn bị cho cuộc hành trình vô tận vào địa ngục. Mùa xuân đến với rừng và thung lũng. Bảy lượt trong thung lũng tối tăm của địa ngục, trong lòng là một chú sơn ca, trong giỏ một con cừu, trong con mắt của Tomino đáng yêu toàn là nước mắt. Khóc đi chim sơn ca, cho khu rừng và cho mưa, bày tỏ tình yêu của bạn cho em gái mình. Âm vang tiếng khóc của bạn vang khắp địa ngục, và một đóa hoa nhuốm máu nở qua bảy ngọn núi và thung lũng của địa ngục. Tomino đáng yêu đi một mình để chào đón bạn đến với địa ngục. Ánh sáng le lói của đỉnh núi nhọn chót vót xuyên thủng những thân xác còn tươi, như một lời chào từ Tomino dễ thương. Cứ như vậy mà nhỏ Linh bắt đầu thỏ thẻ, lặp đi lặp lại cái bài thơ đó không biết bao nhiêu lần. Nó cứ đọc một mạch, mặc cho lời can ngăn của nhóm cái uyên. Bỗng có một điệu cười khúc khích cất lên, tiếp sau là âm thanh tắt máy đột ngột. Bản tin thời sự buổi tối xin phép được thông báo. Trưa nay tầm 11 giờ, đã có một vụ tông xe diễn ra ngã ba cuối phố. Hậu quả là chiếc xe đã đâm trúng một người qua đường, làm nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Cơ quan chức năng bước đầu xác định nạn nhân là Nguyễn Diệu Linh. Cả bọn lại tụ tập tại nhà thằng Huy. Đứa nào cũng không giấu nổi vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt. Cái Uyên là đứa đầu tiên lên tiếng. Tụi mày có nghe thấy gì không? Con Linh á. Con Linh chết rồi. Thằng Quân lắp bắp. Tụi này có điếc đâu. Vậy là thật rồi hả Hoàng? Hoàng lúng túng trả lời. Thì chắc là thật rồi. Thằng Huy bắt đầu la lối. Mày nói thế mà nghe được hả? Chính mày là cái đứa đầu tiên á, chơi cái trò gọi hồn cầu cơ các thứ đó còn gì. Vậy chứ thằng nào mới là cái đứa muốn nghe cái bài thơ đó. Thôi thôi đi hai ông ơi. Đàn ông con trai gì mà cứ động cái là lại làu bầu như mấy bà ngoài chợ. Tụi mày xem coi cái Quyên với cái Giang nãy giờ kìa, đã có nói câu nào đâu. Hơi tí là ôm sòm hết cả lên. Nghe thằng Quân nói vậy, hai thằng kia mới chịu ngưng lại. Về phần cái Uyên, từ nãy giờ nó cứ ngồi thu lu một góc, mắt đăm đăm nhìn con Giang mà miệng cứ mấp máy không ngừng. Đầu óc nó bấn loạn vô cùng bởi những ý nghĩ và giả thiết. Giờ bọn mình làm sao đây Uyên? Tự nhiên nghe thằng Hoàng hỏi vậy mà Uyên giật mình luống cuống. Sao mày lại hỏi tao? Bộ nhóm tụi mình còn ai rành ba cái trò tâm linh ngoài mày hả? Tao sợ. Ủa bây giờ mày biết sợ thì được cái gì? Sao lúc mày bày ra cái trò này á, mày không biết đường mà sợ đi hả? Thằng Huy gắt lên, như đang cố gắng trút giận lên đầu thằng Hoàng. Thì tụi mày cũng nhiệt tình tham gia rồi còn gì. Bây giờ có chuyện á thì lại đổ lên hết trên đầu của tao là thế nào? Chưa kịp bật lại được câu nào thì tự nhiên thằng Hoàng xông tới, túm lấy cổ áo của nó mà kéo sọc lên. Uyên vội hét lên. Nè, mày làm cái gì vậy Hoàng? Huy cũng chẳng vừa, bất thình lình kéo ngã vật thằng Hoàng xuống sàn. Hai đứa nó bắt đầu lăn lộn trên nền nhà mà đấm mà đá, mặc cho Uyên và Quân ra sức ngăn cản. Thằng này được, để tao cho mày một đấm, cho mày biết thế nào là lễ độ. Thằng Huy đương vung nắm đấm lao tới, bỗng nghe có một tiếng bóp. Cùng lúc cái Giang ngã vật xuống. Ok, Giang! Cả bọn kêu lên thất thanh, chợt thằng Quân gào lên. Thằng Huy bị làm sao thế hả? Xem mày vừa làm cái gì đi. Rồi Quân với Uyên cũng vội vã mà chạy tới, đỡ lấy cái Giang đang nằm sóng xoài dưới đất. Còn Huy với Hoàng chỉ biết đứng sững, mặt mày thất thần tới đần thối cả ra. Phải một lúc sau thằng Huy mới rặn ra được một câu. Xin lỗi Giang. Tôi lỡ tay. Tôi hiểu mà. Mọi người căng thẳng như vậy á, cũng là điều dễ hiểu thôi. Nói rồi cái Giang từ từ đứng dậy. Thật ra, có điều này tôi muốn nói. Uyên và mọi người đang tập trung lắng tai nghe, thì bất chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên. Là điện thoại của tao. Chờ một tí, tao xem coi là ai gọi. Thằng Quân lật đật cái thân hình ụt ịch của nó mà chạy tới vội cầm lấy cái điện thoại. Alo, mẹ hả? Dạ, con về ngay mẹ nha. Tắt máy xong, thằng Quân quay ra nói. Là mẹ tao. Thôi, tao phải về trước rồi nha tụi bay. Nhà tao tự dưng lại có việc. Cái Uyên đáp lại, ánh mắt thoáng nét lo lắng. Thì mày về cẩn thận đó. Thằng Quân nhanh chóng ra về. Nhìn bóng dáng nó khuất dạng qua khung cửa sổ mà Uyên thở dài thường thượt. Nó không ngừng tự nhủ với bản thân rằng sự việc xảy ra với cái Linh có lẽ chỉ là một tai nạn không đáng có mà thôi. Nghĩ bụng như vậy, Uyên chủ động chuyển sang chuyện khác để xua tan không khí căng thẳng, cũng như là muốn xoa dịu đi cái nỗi sợ mơ hồ cứ bủa vây trong lòng nó. Được một lúc thì điện thoại cái Uyên bất chợt reo lên. Uyên vội nhấc máy. Thằng Hoàng lúc này mới lên tiếng hỏi. Mà Giang ơi, hồi nãy á, Giang tính nói gì với tụi này vậy? Giang từ tốn đáp. Không có gì đâu. Chắc là tôi suy nghĩ dớ dẫn thôi. Bác Bảo làm sao ạ? Tự nhiên cái Uyên lớn giọng, làm cả bọn giật mình kinh ngạc. Dạ, cháu biết rồi ạ. Uyên vội vàng cúp máy. Giang thắc mắc bèn hỏi. Ủa có chuyện gì vậy Uyên? Mặt mày tự nhiên trắng bệch hết cả ra vậy? Uyên nghe Giang hỏi, mà mặt cúi gầm xuống, miệng thì cứ lắp bắp không thôi. Thì làm sao? Nói nhanh đi mày. Hôm nay lớp trưởng mày làm sao thế? Thằng Huy sốt ruột. Con Uyên lúc này mới lấy hết can đảm mà bắt đầu nói. Có điều giọng của nó cứ run run. Mất hơn một phút mới rặn ra được một câu gọn lõn. Mẹ thằng Quân vừa mới gọi tao. Bà ấy nhắc tao gọi thằng Quân về giùm bà. Huy ngạc nhiên. Hay. Ủa chứ không phải hồi nãy là mẹ thằng Quân mới gọi nó về đó à? Điện thoại cái Uyên lại reo lên lần nữa. Là thằng Quân. Nói rồi Uyên vội nhấc máy, mở loa ngoài lên. Alo. Nãy giờ mày làm cái gì mà mày không có chịu về để mẹ mày á quay ra gọi cho tao nè? Chuyện dài lắm, còn lát nữa tao nói. Ghê lắm bây ơi. Đầu dây bên kia không ngừng vang vọng tiếng thở hổn hển của thằng Quân. Cảm giác như nó đang chạy trốn khỏi một cái gì đó. Chợt thằng Quân lên tiếng, giọng yếu ớt. Nó đang theo tao tụi mày ơi. Trời ơi, cái bài thơ đó sao cứ vang vọng trong đầu tao vậy nè. Thằng Huy ghé sát miệng vào, vội hỏi dồn dập. Mày làm sao thế Quân? Quân ơi. Thằng Quân vẫn cứ không ngừng gào thét tới khản cả cổ họng, vừa nói vừa khóc. Làm ơn đừng. Cô chị nôn ra máu. Cô em thì phun ra lửa. Tomino dễ thương thì phun ra trang sức quý giá. Tomino chết một mình và rơi xuống địa ngục. Địa ngục. Lần này thì đến cả Giang cũng không thể giữ bình tĩnh được nổi. Hai bờ môi cứ mấp máy rung rung mất tự chủ. Phía đầu dây bên kia, thằng Quân vẫn cứ đọc cái bài thơ ấy lên. Khác với Linh, nó cứ đọc nhát gừng, làm tim Giang cũng theo đó mà nâng lên hạ xuống liên tục. Cảm giác như thằng Quân đang không làm chủ được bản thân của mình vậy. Thằng Quân nó bị làm sao vậy tụi mày? Thằng Huy hốt hoảng mà co rúm hết cả người lại, cố nói lớn cho thằng Quân nghe. Quân ơi, mày nói cái gì vậy? Hả? Tao bày tỏ tình yêu của bạn cho em gái mình. Âm gian tiếng khóc của bạn gian khắp địa ngục. Dàm một đó qua nhóm máu nở qua bảy ngọn núi và thung lũng của địa ngục. Tao chết mất tụi mày ơi. Tao chợt nghe tiếng lốp xe chà sát vào mặt đường, tiếng rắc rắc của xương người cứ dần bị nghiền tới nát vụn, rồi tiếng người nhốn nháo từ đầu dây bên kia. Trời ơi, báo cảnh sát mau. Uyên ném mạnh cái điện thoại xuống bàn, thất thần ngồi phịch người xuống, ôm đầu thốt lên. Không thể nào. Trời ơi, Thằng Quân nó chết rồi. Thằng Quân nó chết rồi tụi mày ơi. Mấy đứa còn lại nghe vậy cũng chỉ biết đứng đó mà ánh mắt lạc thần nhìn nhau. Miệng Giang khẽ mấp máy. Điện thoại Kiều Uyên. Nói rồi Giang từ từ bước nặng nề tới gần cái điện thoại. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Giang nín thở, cố gắng thật bình tĩnh, thật chậm rãi. Tay cầm điện thoại rung rung bấm máy nghe. Bọn con trai ghé sát người vào cái Giang. Chúng nó nhìn nhau nín thở, tim đập thình thịch. Đầu dây bên kia vẫn cứ rè rè, chập chà chập chờn. Uyên thều thào hỏi Giang. Ai gọi thế bay? Là Quân đó Uyên. Giang vừa mới nói xong thì cái Uyên vội thét lớn. Tắt điện thoại đi. Một tiếng cười khúc khích vang lên. Tomino, đáng yêu, đi một mình để chào đón các bạn đến với địa ngục. Ánh sáng le lói của đỉnh núi nhọn chót vót xuyên thủng những thân xác còn tươi như một lời chào từ Tomino dễ thương. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng vừa mới xảy ra lúc trưa chiều nay. Chào anh, chúng tôi được biết rằng anh là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường. Anh có thể kể lại chi tiết vụ việc được không ạ? Dạ vâng. Lúc đó gia đình tôi đang chai xé trên đường thì đột nhiên thấy thằng bé nó lao ra. Tôi đạp chân phanh lại. Nhưng đã quá muộn. Lúc chạy ra xem á thì trời ơi, khủng khiếp lắm cô ơi. Xác nó khô quắt lại, máu me thì bê bết khắp vùng miệng. Đáng sợ lắm, trời ơi là trời. Đứng một góc phố ngay gần đấy chứng kiến trực tiếp cuộc phỏng vấn mà cả nhóm bạn nổi hết da gà. Thằng Hoàng lắp bắp nói. Ông anh tao nói là chỉ thấy đồ đạc bay tứ tung, rồi có tiếng động lạ. Chỉ thế thôi. Tao có biết chuyện sẽ thành ra như thế này đâu. Mày còn. Thằng Huy toan gắt lên thì Uyên liền can. Thôi đủ rồi, đừng có cãi nhau nữa. Bây giờ quan trọng nhất là nghĩ ra cái cách gì, xem giải quyết như thế nào. Thằng Huy tuyệt vọng than thở. Làm sao giờ? Rốt cuộc là dông ma nào đã gây ra cái chuyện này? Bọn mình nào có gây thù chuốc oán gì với ai nào vợ đâu. Cái Uyên lên tiếng. Rốt cuộc, cái hồn ma nào đã hại chết Linh và Quân chứ? Nói tao nghe coi. Quang. Tao. Thì tao làm sao biết được mày? Giang đang im lặng nãy giờ, lúc này mới chịu mở mồm. Tôi biết đó là ai. Cả bọn đồng thanh hô lên. Là ai? Giang thở dài, cổ họng nó trong thoáng chốc như nghẹn lại. Phải gắng gượng lắm, nó mới nói tiếp được thành lời. Không phải đã quá hiển nhiên rồi hay sao? Người chúng ta gọi hồn ngày hôm đó là em gái tôi mà. Thằng Huy nghe vậy thì gắt giọng lên phản bác. Không thể nào. Uyên cũng run run nói. Thì bọn này cũng đâu có quen biết gì em gái của Giang đâu chứ. Cái này á thì tôi không có thể giải thích được. Có điều cái tiếng cười khúc khích bọn mình nghe lúc mà thằng Quân chết á, đúng là của em gái tôi, không có sai vào đâu được. Uyên, Huy, Hoàng nghe Giang nói vậy thì nhất thời kinh hãi, không hé răng được câu nào. Vẻ mặt đứa nào cũng lộ rõ vẻ hoang mang tột độ. Trời đông lạnh buốt giá mà cả bọn đã vã hết cả mồ hôi hột. Cái Uyên miệng nhếch mép cười cay đắng mà lắp bắp. Chắc là đúng vậy đó rồi bé ơi. Tao, từ đầu tao đã hơi ngờ ngợ rồi. Là con Linh và thằng Quân á, chúng nó đều chết tại chính cái nơi mà em gái Giang 3 tháng trước bị xe tông trúng phải. Phải không hả Giang? Hôm nọ Giang vừa chỉ tôi mà, ngay tại chính cái ngã ba này luôn á. Bỗng sấm chớp từ đâu nổ đùng đùng, từng đợt gió se lạnh bắt đầu nổi lên xuyên qua bốn lớp áo, khiến đứa nào đứa nấy đều phải co rúm người lại vì lạnh đến thấu xương. Mây đen bắt đầu kéo đến, cả không gian trong chốc lát đã bị bao phủ bởi một màu đen tối đến rợn cả người. Mình qua hàng nước đằng kia đi tụi bay. Đi qua đó trú mưa một cái rồi có gì tính tiếp. Cái Uyên chưa kịp nói hết câu thì tự nhiên Giang thốt lên. Ngân. Là Ngân. Là Ngân phải không em? Mặt mày cái Giang bỗng nhăn nhúm hết cả lại, chuẩn bị đẩy hai hàng lệ trào ra khỏi hai cái hốc mắt sâu hấm. Môi cứ rung rung mấp máy một cách mất tự chủ. Uyên thấy Giang như vậy thì nhất thời giật mình, đầu quay khắp tứ phía, hai mắt nó giáo giác nhìn xung quanh. Trước mắt Uyên vẫn chỉ là cái khung cảnh quen thuộc của con phố đang dần xám xịt lại. Uyên rung rung hỏi. Ai? Ai vậy Giang? Tôi đâu có thấy ai đâu. Hai con mắt Giang vẫn cứ mở thao láo nhìn vào khoảng không vô định. Ngón tay nó rung rung nhấc lên, chỉ vào cái ngã ba định mệnh, nơi mà ba mạng người đã chết bất đắc kỳ tử. Nước mắt nước mũi bắt đầu chảy giàn giụa. Giang khuỵu đầu gối xuống, hai tay ôm lấy đầu khóc nức nở. Ngân ơi, tha lỗi cho chị Ngân ơi. Chị xin lỗi. Tiếng khóc thê lương tới ai oán Ngân dài đến thảm thiết. Bộ dạng cái Giang trong phút chốc thành ra thê thảm vô cùng. Thằng Hoàng đang đứng nghệch ra đó nãy giờ, vội sấn tới đỡ cái Giang đứng dậy. Giang ơi, bình tĩnh. Bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh lại nha. Chỗ đó làm gì thấy có ai đâu. Chắc Giang qua mắt rồi á. Đứng lên nè, nha. Cái Giang từ từ đứng dậy. Nó ngừng khóc, rồi bất thình lình vùng thật mạnh khỏi tay thằng Hoàng. Thằng Huy thấy vậy mà không khỏi kinh ngạc. Giang! Giang ơi! Bàn sao vậy Giang? Uyên mau chóng sấn tới, mới kịp vỗ tay lên vai Giang một cái thì tự nhiên nó quay phắt người lại, miệng bắt đầu gào thét những câu từ vô nghĩa mà chẳng ai hiểu nổi. Bỗng chốc, mái tóc bù xù rối bời của Giang dựng đứng hẳn lên, hai con mắt long sòng sọc lần lượt nhìn Uyên, tiếp đến là thằng Huy và Hoàng bằng ánh mắt vô cùng căm phẫn. Khuôn mặt xám ngắt, bắt đầu nổi đầy gân xanh gân đỏ. Ba đứa kia chứng kiến kinh hãi, liền lùi lại nép người vào mà ôm lấy nhau. Hoàng hốt hoảng lắp bắp: Hồng ma này, rốt cuộc là ai? Chúng ta nào có quen biết gì nhau đâu cơ chứ. Đáp lại lời thằng Hoàng là một tràng cười khanh khách, miệng toét ra lên tận mang tai mà nhe cái hàm răng nanh sắc nhọn. Cái nhân dáng ấy từ từ ngẩng mặt lên trời, một giọng nói bắt đầu cất lên: Cô chị nôn ra máu, cô em thì phun ra lửa, Tomino dễ thương thì phun ra trang sức quý giá, Tomino chết một mình và rơi xuống địa ngục. Địa ngục tối tăm, không có hoa. Có phải chị của Tomino là cắn roi đó không? Số lượng vết sẹo thật đáng lo. Cứ vung roi và đánh và đập, con đường dẫn đến địa ngục chỉ có một lối. Cầu xin để sự dẫn dắt vào bóng tối của địa ngục vĩnh hằng. Từ những con cừu vàng, từ những chú sơn ca, còn lại bao nhiêu trong túi da, chuẩn bị cho cuộc hành trình vô tận vào địa ngục. Mùa xuân đến với rừng và thung lũng, bảy lượt trong thung lũng tối tăm của địa ngục, trong lòng là một chú sơn ca, trong vỏ một con cừu, trong con mắt của Tomino đáng yêu toàn là nước mắt. Khóc đi chim sơn ca, cho khu rừng và cho mưa, bày tỏ tình yêu của bạn cho em gái mình. Âm vang tiếng khóc của bạn vang khắp địa ngục, và một đóa hoa nhuốm máu nở qua bảy ngọn núi và thung lũng của địa ngục. Tomino đáng yêu đi một mình để chào đón bạn đến với địa ngục. Ánh sáng le lói của đỉnh núi nhọn chót vót xuyên thủng những thân xác còn tươi, như một lời chào từ Tomino dễ thương. Dứt lời, cái Giang từ từ cúi mặt xuống, lườm nguýt ba đứa bạn đang co rúm lại vào nhau, rồi gầm ghè từng tiếng: Cùng xuống địa ngục với em nha. Nói rồi con Giang tự ngất liệm đi. Giang ơi! Cả bọn hét lên thất thanh chạy tới đỡ lấy con Giang. Uyên vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ vào má cái Giang mấy cái. Giật mình vùng dậy, Giang ngơ ngác nhìn quanh mấy khuôn mặt cũng đang hoang mang, chả khác gì. Bất chợt, mặt nó biến sắc như thể sực nhớ ra điều gì. Giang ôm mặt khóc không thành tiếng. Bốn người chúng nó quyết định tạt vào một quán nước ngay ở gần đó để tiếp tục thảo luận. Uyên nói: Nào, bây giờ bọn mày nói thử xem tụi mình nên làm cái gì tiếp đây. Tao thấy bọn mình dứt khoát phải tìm được cái người đã tông chết em gái của cái Giang. Có như vậy thì vong hồn em nó mới siêu thoát được. Giang nghe Hoàng nói vậy liền đáp ngay: Tôi cũng nghĩ vậy. Có điều suốt 3 tháng qua tôi vẫn không thể nào tìm ra được thủ phạm. Công an từ bữa đó đến giờ cũng không tìm ra thêm bất cứ manh mối nào. Tôi sớm đã từ bỏ hy vọng này rồi. Giang lại thở dài. Mang tiếng là chị nó, Vậy mà tôi lại chẳng thể làm được gì cho con bé cả. Trước giờ toàn là con bé nó đứng ra bảo vệ chị nó mà thôi. Thằng Huy vội hỏi, ý của Giang là sao vậy? Con Giang thở dài buồn bã, ánh mắt ngấn lệ nhìn đám bạn, bắt đầu nghẹn ngào kể lại trong giọng nói ngắt quãng. Giang và Ngân là hai chị em sinh đôi, nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Chị gái Giang thì hiền lành, nhu mì, ít nói. Còn cô em gái tên Ngân thì hoạt bát năng nổ, nói chung là sôi nổi hơn hẳn chị mình. Hai chị em ngày nào cũng dắt tay nhau, men theo con đường quen thuộc bao quanh bởi hai hàng cây cả ngàn năm tuổi, tới ngôi trường cách nhà không xa. Chán quá đi à, đợt này bài tập nhiều quá trời quá đất luôn á. Con bé Ngân thở giọng oán than, hai mắt nhíu lại, miệng thì cứ ngáp ngắn ngáp dài vẻ ngái ngủ. Giang liền nói, chị nhắc em hoài mà có chịu ngồi vào bàn học đâu, cứ mãi nhắn tin chát chít cả đêm thôi. Tại đợt tới có giải bóng rổ giữa các trường trong khu vực với nhau mà chị, tụi em còn phải họp bàn chiến thuật các kiểu con đà điểu, làm gì có thời gian. Hai chị em cứ thế mà tiếu tích cả lên, hôm nào cũng vậy, khiến Giang cảm thấy thật sự ấm lòng. Bởi cứ hễ nhìn con bé Ngân, theo một cách nào đó, Giang lại bất giác mà nhớ đến mẹ mình. Đáng buồn thay là mẹ nói giờ đây đã... Chị Giang. Giang giật bắn mình quay qua nói, làm gì mà kêu tên chị to dữ vậy? Em trêu chị thôi, em lên lớp trước nha. Vừa nói xong một cái là con Ngân chạy vụt đi, hòa vào cái đám bạn của nó mà ý ới cười nói vui vẻ. Lại sai rồi. Thôi thôi, về chỗ, không điểm vào sổ đầu bài nha Giang. Cô Trinh vừa gắt lên cái giọng chua lè thô kệch của mình, vừa khua khua viên phấn trên tay. Cô làm bộ xua đuổi cái Giang như đuổi tà. Giang thấy vậy thì lủi thủi bước về chỗ. Quả thật mấy môn học khô khan này quá khó để Giang có thể tiếp thu. Trở về chỗ ngồi mà bên tai cứ không ngừng xôn xao tiếng bàn tán xì xào của cái đám học cùng lớp. Trời, cầu dễ thế mà cũng làm không có xong. Thật đó, mà cái bà Giang này cũng lạ lạ làm sao. Kiểu chậm chậm mà chả thấy nói chuyện gì với ai bao giờ. Chả bù cho con em, làm cái gì cũng giỏi. Nhiều lúc tao nghĩ không biết nó với cái Giang có thật là hai chị em không nữa kìa. Chúng nó cứ thế bắt đầu bàn tán so sánh hai chị em với nhau. Chả để ý con Giang đang ngồi đó đã nghe thấy hết tất cả. Tiếng trống vang lên làm Giang giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ miên man trong đầu. Thế là kết thúc một ngày. Nhanh tay cất đồ vào cặp, toan ra về thì chợt có tiếng vỗ đôm đốp vào vai. Về nhanh thế Giang, ở lại chơi với bọn này cái đã chứ. Từ lúc nào mà đã có 3-4 đứa đứng ngay sau lưng Giang. Chợt nghe tiếng đứa con gái nói lanh lảnh. Hỏi mà không thèm thưa hả? Các cậu hết việc để làm rồi hay sao mà cứ bám theo tôi hoài vậy? Mày dám nói! Bỗng rầm một cái, Giang hốt hoảng bị thằng con trai tướng tá gầy gầy lấn tới, áp mạnh người lên mặt bảng còn lấm lem bụi phấn. Bất thình lình có tiếng hét lớn. Chị Giang! Thì ra là cái Ngân, chẳng biết nó đã đứng đấy từ lúc nào rồi. Gương mặt đỏ gay trông giận dữ lắm. Con bé hùng hổ bước tới. Mấy anh chị đang làm cái trò gì vậy? Muốn bắt nạt hả? Ngon thì bắt nạt tôi nè. Con Ngân vừa nói vừa xắn cái tay áo lên, để lộ cái cánh tay to gấp rưỡi cẳng tay thằng kia. Nhận ra mình không phải là đối thủ của bé Ngân, nó chỉ có thể chống chế. Mày cứ chờ đó. Nói rồi cả đám bắt nạt kéo nhau ra về, không quên ngoảnh cái mặt lại nhăn nhó như đít khỉ mà lườm lườm về phía hai chị em Giang và Ngân. Đường về nhà hôm nay tự nhiên chẳng còn huyên náo, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc theo tiếng gió rít lớn dần. Hai chị em chân bước đi nặng nề, chả thèm nói với nhau được lấy một lời. Bỗng có một vài hạt mưa. Giang lẩm bẩm thốt lên: "Ôi, thôi chết." Miệng lẩm nhẩm mà tay nhanh chóng lục tìm trong cặp, nhận ra đã để quên cái ô ở trong lớp. Giang lấy tay vỗ nhẹ lên đầu, tự trách bản thân mình. Đang cố gắng suy nghĩ xem mở lời như nào với cái Ngân, để tiện tạt vào cửa hàng mua tạm cái ô về. Mưa bắt đầu lất phất, tự nhiên con bé Ngân nó lên tiếng: "Bao lâu rồi?" "Hả? Em bảo sao?" Ngân gằn giọng đáp lại: "Em hỏi chị á, là chị bị người ta bắt nạt bao lâu rồi? Sao không nói gì với em hết vậy?" Giang căng thẳng: "Không phải chuyện của em." "Chị nói như vậy mà nghe được hả? Ngày nào cũng ngậm tâm như vậy, không thấy thẹn với mình sao? Chị có biết là người ta nói gì về chị em mình không? Rằng hai đứa mình, đúng ra em mới là chị cả, còn chị cứ như là đứa em gái rụt rè thôi." Tiếng sấm nổi đùng lên một cái, làm Ngân thoáng điếng người mà miệng Ngân bật lại. Đang rảo bước thì tự nhiên con Giang đứng khựng lại, mặt quay quắt sang. Hai con mắt đỏ hoe nhìn Ngân giận dữ, giọng nói gằn lại bởi cổ họng đang sắp nghẹn ngào: "Mày, ý mày là tao hèn, tao kém hơn mày, tao chỉ đáng là em mày thôi chứ gì. Mày được. Con Giang cứ mày được liên tục như một người bị tâm thần, không còn làm chủ được mình. Cái đầu nó cứ gật gật liên hồi theo từng chữ mày được, trông hết sức đáng sợ. "Ý em không có phải là vậy, chỉ là em muốn nói chị phải mạnh mẽ lên, đừng có để cho người ta bắt nạt mình hoài như vậy." "À, bây giờ mày đòi dạy đời tao hả? Biết thế, năm đó tao thà đi theo mẹ còn hơn là bám riết lấy mày. Mày nghĩ tao vô ý hại chết mẹ vì cái gì? Là vì mày đó, là vì mày cả đó." Con Giang bắt đầu gào khóc, từng giọt mưa nặng hạt cũng theo đó mà kéo nhau rơi xuống càng nhiều. Ngân cuốn lên: "Chết cha, mưa rồi." Cái Ngân toàn kéo Giang đi thì bất ngờ bị Giang vùng tay lại, làm con Ngân ngã vật ra đất, đau điếng cả mông. Nó bực mình nói: "Chị làm cái gì thế hả?" Ngân lào bào mấy câu rồi ngước mặt nhìn lên, bất chợt sững người lại. Mái tóc của Giang buông xõa bết lại vì ướt mưa, che kín tới nửa khuôn mặt, chỉ chừa lại cái đôi mắt đượm buồn đang rưng rưng. Giang tự nhiên chạy vụt đi. "Chị Giang, đợi đã!" Cái Ngân thốt lên cuống cuồng đuổi theo sau chị gái mình. Sấm chớp nổi đùng đùng, trời mưa như trút nước. Mày bỏ tao ra. "Chị Giang, chị bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại." Mặc cho con Ngân ra sức ngăn cản, khản hết cả cổ, Giang vẫn không chịu ngừng lại. Nó vẫn cứ lặp đi lặp lại mấy câu chửi rủa vô nghĩa. Cứ như vậy cho đến tận cái ngã ba cuối phố, con Ngân mới bắt kịp được mà xô Giang ngã xuống dưới đất. Giang thét lên: "Mày bỏ tao ra! Khốn nạn! Mày bỏ tao ra!" "Chị làm ơn bình tĩnh lại đi. Trời ơi là trời!" Cái Ngân thở hồng hộc, cúi người xuống lấy bàn tay xoa xoa đầu gối đã mỏi nhừ. Chợt con Giang vùng lên chạy đi. Tay con bé bỗng chốc ù đi. Trong đầu nó giờ chỉ còn là cái tiếng cãi vã của bố mẹ, tiếng bố mình chửi rủa nhiếc mắng chị Giang mỗi đêm. Bỗng dưng Ngân nghe có tiếng động lạ vang vọng bên tai, đang xen với tiếng mưa rơi lộp bộp. Cái âm thanh ấy cứ ngày một tiếng lại gần. Ngước mắt lên nhìn, cái bóng dáng chị gái mình đang lao vút đi. Khuôn mặt Ngân dần biến sắc, nó lẩm nhẩm trong miệng: "Hả? Không lẽ chị ấy định..." "Không!" Ngân gào lên thất thanh, dùng hết sức bình sinh nhất hai đầu gối đã cứng đờ mà lao ra như tên bắn. Cái giang cứ chạy vút đi, không còn màng đến xung quanh. Bên tai nó cứ vang vọng lên tiếng mắng mỏ vùi dập từ trong ký ức. Nó chỉ muốn chạy đi thật xa, mà không biết phải chạy đi đâu để vùi chôn cái cảm xúc đang trào dâng không ngừng này. Giang cứ chạy mãi, không gian xám xịt bỗng sáng lên bởi ánh đèn pha từ đâu rọi tới. Rồi chợt có tiếng gào thét, hoảng loạn của đám người trên xe vang lên. Lúc này đây, Giang mới sực tỉnh lại, nhưng tất cả đã quá muộn. Rầm lên một tiếng, cảm nhận được từng hạt mưa lạnh đang rơi lớp bóp trên khuôn mặt, Giang giật mình vùng người dậy. Trước mắt nó là một cảnh tượng kinh hoàng. Vũng nước mưa từ từ loang lổ một màu đỏ tươi. Con Ngân nằm đó bất động, đầu nó bê bết máu ngoặt hẳn sang một bên. Đôi mắt nó mở to về phía cái Giang. Cái xe ô tô lao vút đi trong sự ngỡ ngàng tới bàng hoàng của Giang. Giang bần thần, hai mắt cái Ngân vẫn cứ mở to nhìn nó. Cái ánh mắt cầu cứu trong tuyệt vọng tới giàn giụa hai hàng nước mắt. Bỗng thấy miệng con Ngân khẽ mấp máy thều thào gì đó. Giang vội vàng lao người tới, ghé sát tai lại bên người đứa em gái tội nghiệp. Trong con mắt của Tomino đáng yêu toàn là nước mắt. Khóc đi chim sơn ca cho khu rừng và cho mưa bày tỏ tình yêu của bạn cho em gái mình. Bỗng dưng không còn nghe tiếng của Ngân nữa. Giang giật mình, đôi mắt tuyệt vọng ngấn lệ đó nay đã hóa thành vô hồn. Giang gào lên giữa cơn mưa tầm tã. Không, Ngân ơi, em tỉnh lại đi mà. Chị xin lỗi, chị sai rồi em ơi. Không. Vậy đúng là cái hồn ma đang ám theo tụi mình là cái Ngân, em gái của Giang đó hả? Thằng Hoàng nghe xong câu chuyện vẫn như không tin được. Nó quay ra hỏi. Nhưng mà cái bài thơ của Tomino là như thế nào vậy? Giang sụt sùi lau nước mắt trả lời. Đấy chỉ là truyền thuyết đô thị người ta theo dệt lên thôi. Tôi đã nói từ trước rồi, rằng từ trước tới giờ hai chị em bọn tôi đọc cái bài thơ đó mà chẳng có gì xảy ra cả. Cái bài thơ đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Thằng Huy chỉ chờ có vậy mà đập tay bôm bóp. Ha, vậy là cái dông ấy bám theo tụi mày, không phải là tại tao nghe Hoàng. Con Uyên nghe vậy liền gắt lên. Ủa bồ đó giờ trong đầu mày chỉ nghĩ mấy cái thứ vớ vẩn đó thôi hả? Bây giờ đâu phải lúc phân bua xem lỗi tại ai đâu. Mày nói tao nghe coi, nãy giờ đã có ai nói đến cái gì mày không? Mà đã bù lu bù la lên gì? Tao nói tụi mày nghe, điều cần thiết phải làm bây giờ chính là tìm ra được kẻ đã đâm chết cái Ngân rồi bỏ chạy. Chỉ còn cách đó thôi. Bà nói thì dễ lắm, nhưng mà tìm ra kiểu gì? Công an người ta còn chả tìm được manh mối nào, nói chi là mấy đứa trẻ ranh như tụi mình. Thằng Hoàng quát lên, hai tay nó cứ không ngừng xoa xoa vào nhau. Uyên phát chán, chả nói thêm được câu nào. Cuộc thảo luận nhanh chóng chìm trong bế tắc. Giang trầm mặt. Trong đầu nó cứ quanh quẩn những ký ức không mấy tốt đẹp. Từ sau khi cha mẹ ly hôn, Giang ở lại với mẹ và em gái. Chỉ đúng một tuần sau sự việc ly hôn, mẹ của nó cũng vì quá đau buồn mà ra đi mãi mãi. Cuộc sống với bố thì cũng chả gì là tốt đẹp. Trong mắt của cái người mà Giang gọi là cha đó, chỉ có Ngân là đứa con gái cưng, còn cái Giang thì ông ta coi như là cái gai trong mắt. Bất cứ việc gì Giang làm, ông ta đều có thể bắt lỗi được. Cứ mỗi lần có chuyện gì bực dọc, ông ta đều tìm cách đổ lên đầu con Giang mà mắng nhiếc chửi rủa. Có lần còn cầm chai rượu mà đập thật mạnh vô đầu cái Giang trong cơn say. Bất chấp sự phân biệt đối xử của bố, hai chị em Giang và Ngân vẫn yêu thương nương tựa lấy nhau. Có lần sau một trận đòn té tát của bố, con Ngân rủ chị mình thử làm trò cầu cơ gọi hồn. Hai đứa chúng nó chỉ mong sao mẹ mình sẽ nghe được lời kêu gọi mà quay trở về. Đáng buồn thay là mẹ chúng nó vẫn không chịu quay về. Dù chúng nó có làm đủ mọi cách đi chăng nữa, cứ thế mà 3 năm ròng rã trôi qua, việc gọi hồn đối giờ như một liều thuốc tinh thần. Nói đúng ra thì đó là cách mà chúng nó tự nhắc bản thân không được quên mẹ. Bài thơ này đâu phải để gọi hồn người thân đâu nhỉ? Thì nếu Tomino nó có thật, biết đâu đấy mình có thể hỏi con bé về mẹ thì sao? Dứt lời, Ngân kiên quyết đọc cái bài thơ đó lên mặt cho Giang có ngăn cản. Cô chị nôn ra máu, cô em thì phun ra lửa. Tomino dễ thương thì phun ra trang sức quý giá. Tomino chết một mình và rơi xuống địa ngục. Địa ngục tối tăm không có hoa. Có phải chị của Tomino là cán roi đó không? Số lượng vết sẹo thật đáng lo. Cứ vung roi và đánh và đập. Con đường dẫn đến địa ngục chỉ có một lối. Cầu xin để sự dẫn dắt vào bóng tối của địa ngục vĩnh hằng. Từ những con cừu vàng, từ những chú sơn ca, còn lại bao nhiêu trong túi da, chuẩn bị cho cuộc hành trình vô tận vào địa ngục. Mùa xuân đến với rừng và thung lũng. 7 lượt trong thung lũng tối tăm của địa ngục, trong lòng là một chú sơn ca, trong giỏ một con cừu. Trong con mắt của Tomino đáng yêu toàn là nước mắt. Khóc đi, chim sơn ca, cho khu rừng và cho mưa, bày tỏ tình yêu của bạn cho em gái mình. Âm vang tiếng khóc của bạn vang khắp địa ngục, và một đóa hoa nhớm máu nở. Qua 7 ngọn núi và thung lũng của địa ngục, Tomino đáng yêu đi một mình, để chào đón bạn đến với địa ngục. Ánh sáng le lói của đỉnh núi nhọn chót vót, xuyên thủng những thân xác còn tươi, như một lời chào từ Tomino dễ thương. Con Ngân dứt lời, mặt nó làm bộ mệt mỏi do đã đọc một mạch cái bài thơ tới mức hết cả hơi. Nó lầu bầu. Lần sau đến chị đọc đó à nghe. Khiếp, chả biết ông nào nghĩ ra cái bài thơ này mà viết dài gì. Con Giang im lặng, làm vẻ mặt trầm ngâm. Bỗng nó cất lời. Tính ra chị em mình đọc bài thơ này bao nhiêu lần rồi ta? Chịu. Chị hỏi thế làm sao em nhớ được? Chắc phải chục lần là ít á. Hai chị em liền quay ra bật cười. Chợt con Giang hỏi. Ngân nè, sau này em tính làm gì? Con Ngân nghe xong liền biểu môi. Khiếp, bà toàn hỏi mấy cái thứ xa vời quá. Tụi mình còn chưa học xong cấp 3 mà chị. Với cả em làm gì còn lần sau nữa đâu. Em nói cái gì kỳ vậy? Em chết rồi, còn đâu? Giọng con Ngân trầm hẳn xuống, còn khuôn mặt nó thì bỗng dưng xám ngắt lại. Đôi môi thâm xì phả ra hơi lạnh từ từ bao quanh toàn thân con Giang, khiến nó lạnh hết cả sống lưng. Giang giật mình mở mắt, đã 8 giờ tối. Lấy tay lay lay hai bên thái dương, nó vội lấy tay quẹt giọt nước mắt còn vương lại bên khóe mi. Nhớ lại cái quá khứ đau thương làm Giang còn thấy nghẹn ngào. Chợt nghĩ tới những lời cái Uyên nói, xem ra Giang phải gọi điện để hai đứa tiếp tục thảo luận. Dù sao thì buổi chiều nay chúng nó cũng chả tìm ra được cách nào. Chưa kịp gọi thì lại nghe tiếng điện thoại đổ chuông. Giang liền nhấc máy ngay lập tức. Alo, Quyên à, bà gọi tôi chi vậy? Giang đến chỗ ngã ba ấy chưa? Mọi người đang đứng ở đây rồi nè. Hả? Mà có việc gì? Giang chưa kịp dứt lời thì con Uyên đã vội tắt máy. Nó liền gọi lại mấy cuộc mà vẫn không thấy Uyên trả lời. Giang hớt hải chạy thật nhanh tới cái ngã ba oan nghiệt đó. Cả ba đứa Uyên, Hoàng và Huy cứ đứng chờ ở cái ngã ba đường đó mất gần tiếng đồng hồ. Cái Uyên sốt ruột liếc nhìn cái đồng hồ. Đã gần 9 giờ tối, thằng Hoàng kêu than. Lâu quá vậy trời. Uyên thử gọi lại xem. Tao gọi hoài, mạng nhỏ đó không có nghe máy đó bay. Chắc là đang chạy tới rồi, ráng đợi xíu đi. Uyên vừa dứt lời, cái thằng Huy liền ới lên. À, kia, kia rồi, cái Giang nó tới rồi kìa. Từ đằng xa, bóng con Giang chạy tới hớt hơ hớt hải. Đến nơi một cái là nó đã ngã khuỵu cả hai đầu gối xuống, miệng thở hồng hộc. Uyên thấy vậy bèn nhanh tay đỡ lấy Giang đứng dậy, miệng vội nói. Bình tĩnh nào Giang, cứ từ từ thôi. Thằng Hoàng mất hết kiên nhẫn lên tiếng. Bọn tôi đợi Giang cũng khá lâu rồi. Giang nói là đã tìm ra được kẻ đã đâm chết em gái mình rồi phải không? Thế tên nó là ai? À, từ từ, để tôi thở cái đã. Giang đáp lại như vậy khiến chúng nó không khỏi kinh ngạc. Uyên nghĩ thầm trong bụng. Có gì đó không đúng. Cái Giang bình thường đâu có cười như vậy. Giang thật sự đã tìm ra được kẻ đã giết chết em gái mình rồi ư? Nếu vậy thì nhỏ làm cách nào mà hay vậy? Trời bắt đầu nổi gió. Giang quay người lại nhìn ba đứa bạn còn đang mắt tròn mắt dẹt. Chợt nở một nụ cười đầy ma quái. Linh tính có gì đó không ổn. Con Uyên bắt đầu ấp úng. Giang! Giang ơi! Giang! Đôi môi con Giang chợt chuyển sang một màu thâm xì. Nó ngoác miệng lên tận mang tai, bắt đầu bật lên từng tràng cười man rợ. Mái tóc nó dựng đứng lên tung bay, phấp phới theo từng cơn gió lạnh buốt. Uyên, Hoàng và Huy há hốc mồm. Khuôn mặt con Giang trong phút chốc hóa thành một đống thịt bùi nhùi, không còn thấy mắt mũi. Máu từ trên đỉnh đầu chảy xuống bề bết. Từng thớ thịt trên khuôn mặt của Giang cứ quấn vào nhau, rồi từ từ liền lại. Cứ thế từng chút một, thành hình khuôn mặt xa lạ. Còn Uyên á khẩu, tai nó bắt đầu rung rung, chỉ về phía cái nhân dáng trước mặt. Miệng mấp máy không thành tiếng. Thằng Hoàng hét lên một tiếng. Mày là ai vậy tụi mày? Hả? Hả? Thằng Huy miệng lắp bắp, toàn thân nó run bần bật tới ướt nhẹp cả đũng quần. Thằng Hoàng thì cứng họng, não nó đang nhảy số không ngừng, cố gắng giải thích hiện tượng phi lý vừa mới được tận mắt chứng kiến. Không thể nhầm được, giống hệt cái khuôn mặt trong bức hình Hoàng thấy hôm chúng nó làm lễ. Khuôn mặt đầy máu của con Ngân cứ thế mà đâm đâm lại. Quắp cặp mắt đỏ lồm, đầy giận dữ về phía ba đứa kia. Bọn nó đang rung lên như cầy sấy. Uyên lúc này rung rung hỏi. Là Ngân phải không em? Em nói bọn chị nghe coi. Ai? Là ai đã giết em vậy Ngân? Uyên mặt mày tái mét, nghệch hẳn ra. Phút cái con Ngân trỏ thẳng ngón tay về phía trước, miệng gằn lên từng tiếng vang vọng. Chính là chúng mày. Thằng Huy nghe vậy thì giật bắn mình kinh ngạc. Không, không thể nào. Bọn này nào có quen biết gì em? Thằng Hoàng lúc này khuỵu cả gối xuống, bắt đầu cười khanh khách tới điên dại. Huy gào lên. Hoàng, đứng dậy! Mày bị điên rồi sao? Thằng Hoàng vẫn cứ cười ngặt nghẽo. Hai tay nó ôm lấy cái khuôn mặt méo xệch đang trừng trừng tới lòi hết cả mắt ra. Thằng Hoàng vừa cười vừa nhấn nhá từng chữ. Mày thì biết cái đết gì, phải không Quyên? Huy á khẩu đưa mắt về phía con Uyên. Thằng Hoàng nó nói vậy là sao Quyên? Con Uyên vẫn không trả lời, miệng nó cứ lẩm nhẩm. Không thể nào, không thể nào. Thằng Hoàng nó nói vậy là sao hả Quyên? Một giọng nói lanh lảnh thoáng chốc kề sát bên tai, làm Uyên ớn lạnh khắp sống lưng, quay mắt về phía thằng Hoàng. Hoàng cũng nhìn Uyên, hai đứa không nói một lời mà cùng nhìn nhau về phía con Ngân. Miệng nó cười toe toét nói: Thằng Hoàng nó nói vậy là sao hả Quyên? Lại là cái giọng nói lanh lảnh tới lạnh lẽo đó. Con Uyên không còn chịu nổi nữa, nước mắt nước mũi bắt đầu chảy giàn giụa. Lần này đến lượt con Uyên khuỵu gối xuống, nó co ro người lại, hai tay ôm lấy đầu mà cúi gập mặt trong sự kinh ngạc của thằng Huy. Trong ba đứa thì giờ đây chỉ còn Huy là còn đang điều khiển được hai cái đầu gối rung lẩy bẩy của mình. Nó rung rung quát lên: Nè, nè, hai đứa tụi mày nói gì đi chứ? Nè, nè, hai đứa tụi mày nói gì đi chứ? Cái giọng nói lanh lảnh đó lại lần nữa cất lên. Huy giật mình quay phắt người về phía con Ngân, mặt mũi nó tái xanh tái nhợt hết cả. Một tràng cười ma quái lại cất lên, vang vọng cả cái ngã ba đường. Kéo theo đó là một tiếng sấm rền vang trời. Cái tràng cười đó bắt đầu ngân một hồi dài. Con Uyên bắt đầu thốt lên đầy sợ hãi: Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi, bọn tôi không có cố ý, không cố ý mà. Tiếng cười bất chợt ngưng bặt. Mày không cố ý, thế tại sao hôm đó lại bỏ chạy? Nói! Uyên giật mình cúi gập người xuống mà chắp tay vái lại, miệng nó bắt đầu rên rỉ: Tôi nói mà. Bên trong cái ngôi nhà khang trang đang sập sình tiếng nhạc, năm cái bóng ngã ngốn nằm vật ra, trông không khác gì lũ nghiện. Lâu lâu được ngày nghỉ, thế là chúng nó liền rủ nhau đến nhà thằng Huy mà tụ tập giết thời gian. Thằng Quân lên tiếng: Má nó, lâu lâu mới được ngày vui như này, giá như hôm nào cũng được nghỉ học là hay biết mấy ha. Hoàng nói: Ê, hay là hôm nào bọn mình rủ thêm mấy đứa con gái nữa tới đây đi. Linh nghe vậy liền oan oan cái giọng chanh chua: Nè nè, tao với con Nguyên còn đang ở đây đó nghe. Này tao nói nha, bình thường bọn mày ăn chơi đủ thứ trò tại nhà tao mà không chịu dọn dẹp hết đi, báo hại tao phải còng lưng ra mà thu dọn lại cái bãi chiến trường của bọn mày. Hôm đấy bố tao về sớm tí thì bọn mày tính bày trò phá nhà tao hay gì? Hả Quân, Hoàng? Đến lượt thằng Huy lên tiếng, chợt nó để ý con Uyên cứ ngồi một góc nãy giờ. Nè Uyên, thoải mái lên, lâu lâu chơi tí sao đâu mà, bà cứ nghiêm túc quá. Con Uyên nghe vậy mà quay sang cái Linh mà bắt đầu làu bầu: Mày nói với tao á là tụi mình chỉ đi ăn thôi mà. Linh chắp tay lại tỏ vẻ hối lỗi: Xin lỗi mà, tao cũng là muốn mày được bung xỏa thôi, nghiêm túc quá làm chi má, thỉnh thoảng cũng phải buông thả tí chứ. Mấy thằng con trai được thể lại cười phá lên, làm con Uyên ngại đến phát thẹn, bực bội nói: Bọn mày cười cái gì hả? Thôi, tao đi về đây. Bọn con trai vội quýnh cả lên: Ê ê ê ê, bọn này đùa một chút thôi, mày làm gì căng dữ vậy trời? Thằng Huy nói: Kiểu gì cũng phải làm bữa chứ, bây giờ bọn mình thu dọn lại hết rồi đi luôn. Ngoài trời trong phút chốc đổ cơn mưa rào, làm đứa nào cũng ngao ngán. Cái Linh than thở dài cả giọng: "Ơi, lão thái của tôi, trời ơi." Uyên cười khổ: "Mấy khi được dịp tụ tập mà nay mưa lại như thế này." Đang lúc cả bọn chuẩn bị kéo nhau vào nhà thì thằng Huy reo lên: "Ê, ê, ê, tụi bay tính đi về hả?" Quân đáp: "Thế bố không thấy trời mưa to thế kia hả?" Huy nghe vậy liền hất hàm. Nó giơ lên cái bàn tay đang chè nhẹ ngón cái và ngón trỏ lại với nhau vào miệng cười đắc ý: "Để bố cho con thấy sức mạnh của đồng tiền nó to lớn như thế nào nè." Trời mưa tầm tã mà cái ô tô màu đỏ chót phóng như tên lửa, băng băng qua làn mưa. Bên trong cái tên lửa đó, mấy đứa chúng nó thi nhau gào thét, hò reo dưới cái bản nhạc rock mở to ầm ĩ tới đau cả tai. Uyên bịt kín hai tay lại, nó nói với con Linh: "Thằng Huy á, biết lái ô tô từ khi nào vậy?" Con Linh nhún vai biểu môi, tỏ vẻ không biết gì. Thằng Quân ngồi cạnh thấy vậy, bèn chồm người lên hàng ghế trước mà vặn nhỏ cái loa lại rồi nói: "Vặn nhỏ nhỏ lại bay, ồn quá." Thằng Hoàng quay người lại, cười cợt nhã: "Ok ok, xin lỗi nha. Thế mà không bảo sớm." Linh nói: "Tao bảo thằng Huy á, nó ghê thật đó nha. Mày học lái ô tô từ lúc nào vậy?" Thằng Huy được thể lại bắt đầu ba hoa: "Tao á, tao quan sát bố tao lái, xong tao mò mày theo thôi." "Khiếp không? Liều vậy mày?" Thằng Hoàng thốt lên làm vẻ kinh ngạc. Nó từ từ quay đầu xuống cái hàng ghế bên dưới: "Quân ơi, anh em mình đổi chỗ được không? Mày bực bài nào cũng được, tao không có nói đâu." Quân hất hàm: "Kệ mày, tao không biết." Chiếc xe ô tô cứ như vậy mà phóng như tên bắn dưới làn mưa xối xả. Thằng Hoàng thấy vậy nói vọng lên: "Ủa mày không sợ ba mày la hả Huy?" "Mày không phải lo, tự tao lo được, ok." Thằng Huy lại tiếp tục không ngừng ba hoa, cứ thao thao bất tuyệt mà không chú ý quan sát đằng trước. Bỗng bóng người thoáng chạy vụt qua, trong chớp mắt chiếc xe lao thẳng vào. Chỉ kịp nghe một tiếng ầm và âm thanh bánh xe chà sát với mặt đường vang lên rợn người. Cả lũ giật mình. Linh, Quân, Uyên và Hoàng đồng loạt quay đầu lại phía sau. Chúng nó bàng hoàng chứng kiến cái thân thể người ta lộn đúng hai vòng rồi rơi bịch xuống đất. "Không! Ngân ơi! Không!" Nghe tiếng khóc ai oán phát ra từ phía sau, thằng Huy miệng lắp bắp không dám quay đầu lại, tay cứ rùng rùng nắm chặt cái vô lăng. Có chuyện gì vậy tụi mày? Tao nghe tiếng ai đó khóc phải không?" Thằng Quân bực mình: "Ôi xa, mày để ý làm gì? Cho xe chạy đi, mau lên." Uyên nghe vậy liền hốt hoảng: "Chạy? Mày điên hả? Người ta đang nằm sóng xoài ra như thế mà mày nói chạy là chạy thế nào? Tao phải xuống xe gọi cấp cứu chứ." Con Linh chu chéo lên: "Tiên sư, mày điên thì có, không thấy máu me nó chảy thành dũng kia hả? Nó chết rồi bà còn đâu nữa mà cứu. Thằng Huy, mày mau cho xe chạy nhanh đi, nhanh." "À, được rồi." Thằng Huy đờ đẫn rồ ga thật mạnh, cố gắng phóng thật nhanh cái ô tô đi, mặc kệ tiếng khóc ai oán cứ ngân dài phía sau lưng đầy thảm thiết. Từ sau cái vụ đó, năm đứa chúng nó thống nhất với nhau sẽ không có ai nhắc lại cái chuyện này thêm một lần nào nữa. Về phần Uyên, cái tai nạn kinh hoàng ấy có lẽ là một bi kịch mà nó luôn muốn chôn vùi trong ký ức, rồi quên bẵng đi lúc nào không hay. Trớ trêu thay ông trời có mắt, không ai có thể chạy trốn khỏi tội lỗi của mình được. Quả báo đã tìm đến Uyên ngày hôm nay. Bụng nghĩ vậy mà con Uyên run lẩy bẩy, không ngừng chắp tay van xin. Miệng nó cứ liên tục lặp đi lặp lại. Tha cho tôi. Tôi chưa có muốn chết. Tôi chưa có muốn chết. Tha cho tôi. Bên tai Uyên giờ chỉ còn nghe thấy tiếng gào hét bất lực của cả nhóm tụi nó khi gây ra vụ tai nạn năm xưa. Cái âm thanh ấy cứ lặp đi lặp lại. Tiếng xương khớp vỡ vụn trước mũi xe. Tiếng khóc ai oán đến tuyệt vọng của cô chị bên thi thể đứa em gái xấu số. Tất cả cứ quẩn quanh trong đầu, khiến Uyên muốn hóa điên. Bỗng một tiếng sét đánh ngang trời. Trong thoáng chốc, Uyên thấy có bàn chân tím bầm. Cả 10 ngón chân đều bị bật tung lên hết cả móng. Máu me đỏ tươi dần loang lổ một vũng lớn. Mùi máu tanh tưởi cứ thế mà xộc thẳng vào mũi, khiến Uyên giật mình lùi lại. Ngân đang chậm rãi tiến lại gần. Còn Uyên chết trân tại chỗ, miệng gào lên van xin. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi Ngân ơi. Tha cho tôi. Tha cho tôi. Tha cho tôi. Tôi thật sự không biết đó là Ngân mà. Hai cái con mắt trắng giả như đang lòi hẳn ra, ghé sát vô mặt con Uyên. Mái tóc bê bết, khuôn mặt hằn lên những đường nét nguệch ngoạc, trông như những nếp nhăn của một mụ già. Nó há to cái miệng đen ngòm, hà hơi lạnh phả vào cái khuôn mặt đang méo máu vì sợ của Uyên. Uyên sợ hãi, nhắm tịt hai mắt lại, liên tục van xin. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tha cho tôi. Bỗng có một bàn tay vỗ mạnh một cái vào mặt. Uyên giật mình lắp bắp. Giang. Giang à, là Giang phải không? Con Giang mặt mày tái mét tối sầm hết cả lại, gằn giọng. Vậy ra là mấy người sao? Uyên nghe vậy cúi gằm mặt xuống không nói một lời. Chợt nghe có tiếng thằng Hoàng và Huy oang oang lên. Là con Giang à? Ôi, thế mà tao cứ tưởng là ma chứ. Thằng Huy thở phào nhẹ nhõm. Hoàng vội phân bua. Chắc là bọn mình tự tưởng tượng ra thôi nhở. Uyên thất thần, chẳng biết từ lúc nào mà hai thằng con trai đã chạy một mạch ra tít bên kia ngã ba đường. Huy với thằng Hoàng toàn khẩn trương chạy về phía cái Uyên thì rầm lên một cái. Trong phút chốc, hai thằng lộn đúng hai vòng trên không, rồi ngã lộn cổ xuống đất. Tiếng rắc của những mảnh xương vỡ vụn, tiếng cười mang rợ lanh lảnh từ đâu cứ vang vọng trong đầu con Uyên. Uyên thấy rõ ràng cái xác vô hồn của hai thằng bạn thân nằm bất động trên vũng máu loang lổ. Đầu chúng nó ngoặt hẳn sang một bên, lòi cả óc ra trông nhầy nhụa đến ghê tởm. Uyên nôn thốc nôn tháo. Trong phút chốc đầu óc nó quay cuồng mà khuỵu xuống, ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Trời ơi, ghê quá tụi mày ơi. Mới có mấy ngày mà lớp mình chết mất 5 mạng người rồi. Thấy ghê á thì mày đừng có nói nữa. Chỉ nghĩ đến thôi mà đã thấy sợ rồi nè. Làm sao mà chúng nó có thể chết ngay á tại cùng một chỗ được kia chứ. Ồ, nghe nói là 3 tháng trước cũng có con bé nào bị đâm ở đó hay sao á. Cũng là cái ngã ba đó đó. Đúng cái chỗ á mà mấy đứa lớp mình bị tông luôn. Tiếng bàn tán xôn xao cứ vang vọng bên tai. Hết ngày này qua ngày khác, từ chỗ này qua chỗ nọ, lúc nào Giang cũng nghe thấy người ta bàn luận về chuỗi tai nạn thê thảm này. Cũng từ đó mà tạo nên vô số những lời đồn được thêu dệt của người đời xoay quanh cái ngã ba Quang Nghiệt. Cơ mà chẳng ai biết được liệu chúng có thật hay là không. Một mình lang thang trên con đường về nhà thân thuộc, lòng Giang ngổn ngang biết bao nỗi niềm. Không thể ngờ được, những người bạn nó mới quen lại chính là những kẻ đã hại chết em gái mình. Giang Lê từng bước chân nặng nề, cảm xúc lẫn lộn vô cùng. Biết được tất cả sự thật, niềm uất hận đối với con Uyên tưởng chừng trào dâng tới đỉnh điểm. Vậy mà, Lúc nhìn bộ dạng con Uyên trong tiều tụy tới phát dại, trong cái trại tâm thần, thì Giang chỉ còn biết sững sờ mà không khỏi xót xa. Sâu thẳm trong lòng, Giang biết người mà nó nên trút giận chẳng phải ai khác ngoài chính bản thân mình. Nếu ngày ấy không phải vì cái tôi quá cao, nếu ngày ấy bình tĩnh lại thêm chút nữa, thì cái Ngân đã không phải chết tức tưởi như vậy. Suy cho cùng thì cái Ngân chết cũng là vì bảo vệ chị mình. Trước giờ vẫn vậy, luôn luôn là như vậy. Giang hiểu rằng ngày hôm ấy nó tức giận là vì nó thừa biết rằng Ngân đã đúng, là vì nó lúc nào cũng cảm thấy tự ti dưới cái bóng của em gái mình. Lặng người dần chân tại cái ngã ba oan nghiệt ấy, Giang khóc, khóc nghẹn lên từng tiếng. Trời bắt đầu đổ cơn mưa rào. Người đã ra đi không thể nào quay trở lại, chỉ còn nỗi ân hận dây dứt là còn mãi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Huyết Thơ của Hoàng Lâm. Xin chúc cho quý thính giả có một buổi tối thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video sau.